tôi chẳng dám yêu người lần nữa. Chương 66, ngoại truyện 4 tuần trăng mật chạy trốn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen Yiki sau vài ngày thả mình giữa núi rừng, khi đã thỏa thích vui chơi, hai người họ lên xe rời đi. Lâm Thù trầm ngâm suy nghĩ, nhưng chẳng thể quyết định nên đi đâu. Trước đây, cậu từng cùng Tần Vu Trì phiêu lãng khắp nơi, nào là đảo xa, khi là núi tuyết, nhưng giờ đây, những nơi ấy chẳng còn chút sức hấp dẫn nào với cậu. Trời đã chạng vạng khi họ rời khỏi vùng núi và tiến vào thành phố. Đêm hè trong thị trấn nhỏ ngập tràn hương pháo hoa, mùi thịt nướng thơm lừng hòa quyện cùng gia vị đậm đà. Lâm Thù hé cửa kính, hít một hơi dài, để làn gió đêm mang theo hương vị nồng nàn ùa vào khoang xe. Ánh đèn neon của thị trấn chẳng hề cô độc, mà ngược lại, rực rỡ và sống động lạ thường. Những tấm biển hiệu sáng chói của các quán bar không khoác lên mình vẻ xa hoa kiêu sa, mà toát lên sự phóng khoáng, tự do, khiến lòng người bỗng thấy nhẹ nhõm. Lâm Thù đưa mắt nhìn những tấm biển lấp lánh, bất chợt tò mò hỏi, Tần Vu Trì, anh đã bao giờ đến Hộp Đêm chưa? Tần Vu Trì vốn chẳng mấy khi đụng đến rượu hay thuốc lá. Lâm Thù không khỏi thắc mắc, phải chăng từ nhỏ, anh chàng này chỉ biết thu mình trong phòng, chìm đắm vào thế giới trò chơi. Anh đã từng đến rồi. Tần Vu Trì dõi ánh mắt theo hướng Lâm Thù nhìn, đáp lời bình thản, giờ anh muốn vào quán bar không? Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Lâm Thù. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, giọng đầy hoài nghi, không phải anh từng đến đó chỉ để diễn kịch đấy chứ? Tần Vu Trì im lặng, Lâm Thù biết mình đã chạm đúng điểm yếu. Cậu cười khẽ, giọng đầy giễu cợt, Tần Vu Trì, anh lớn tuổi thế này mà chưa từng thử đến Hộp Đêm mà, biết cậu đang trêu chọc. Nhưng Tần Vu Trì vẫn nhíu mày, nghiêm túc phản bác, anh không già. Lâm Thù bật cười, dừng lại không trêu hắn nữa. Tần Vu Trì vốn chẳng ưa bị chọc ghẹo, thỉnh thoảng trêu đùa một chút còn khiến Lâm Thù thấy vui. Nhưng nếu qua lời, hắn sẽ âm thầm ghi nhớ, rồi tìm cách trả đũa bằng những phương thức riêng. Ví dụ như trên giường chẳng hạn, Tần Vu Trì, anh muốn đi Hộp Đêm không? Em đưa anh đến. Lâm Thù tựa đầu vào cửa kính, nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt vừa quyến rũ vừa thách thức. Hộp Đêm nào? Tần Vu Trì đề phòng hỏi lại. Vịnh Tyron. Vịnh Tyron nổi tiếng với vô số hộp đêm đa phong cách, cùng những vũ công xinh đẹp. So với những nơi khác, người ở đây hợp gu thẩm mỹ của Lâm Thù hơn hẳn. Tính cách Lâm Thù vốn thất thường, sau khi gặp Tô Thanh Mẫn lại càng trở nên khó đoán. Chỉ cần bất chợt nhìn thấy điều gì đó, cậu có thể ngay lập tức đưa ra quyết định bốc đồng. Ban đầu, Tần Vu Trì còn lo sợ Lâm Thù lại phát bệnh. Hắn lo rằng chứng trầm cảm của cậu sẽ biến chứng thành rối loạn lưỡng cực. Mãi đến khi hai người đến bệnh viện tâm sự và bác sĩ Hạ nói, tính cách Lâm Thù vốn vậy thôi, anh phải tập làm quen dần. Tần Vu Trì mới thở phào nhẹ nhõm, vé máy bay về thành phố B vì thế bị hủy. Thay vào đó, họ bay thẳng đến vịnh Tyron, nơi cái nóng ngột ngạt đón chào họ ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay. Lúc ấy đang giữa hè, không khí oi bức, ngay cả những cơn mưa cũng mang theo hơi nóng. Sau khi nhận phòng khách sạn, Lâm Thù chẳng buồn bước ra ngoài ban ngày vì không chịu nổi ánh nắng gay gắt. Chỉ đợi đêm xuống mới rời khỏi phòng. Tần Vu Trì ở trong phòng chẳng có việc gì làm, đành quấy rối Lâm Thù. Hắn trằn trọc, cứ như vẫn ám ảnh bởi lời trêu. Anh già rồi, của cậu, muốn Lâm Thù cắn thật mạnh. Khóc lóc nói, anh không già, thì mới chịu buông tha. Đêm xuống, những công chúa, thiếu gia từ các hộp đêm đổ ra đường, dùng giọng nói ngọt ngào cùng thứ ngoại ngữ chẳng chuẩn để mời gọi khách. Lâm Thù vẫn còn giận Tần Vu Trì nhỏ nhen, liền cố ý trêu hắn. cậu mặc mỗi chiếc áo hở eo và quần short đi biển ngắn cũng cỡn chưa đầy 20 cm ra phố. Đôi chân trắng nuột, vòng eo thon thả lộ rõ, chiếc quần rộng thùng thình như một thứ thuốc K1 trên thích di động. Khiến bao ánh mắt đổ dồn về phía cậu, Tần Vũ Trì vốn chẳng quan tâm Lâm Thù mặc gì, nhưng khi thấy người khác nhìn cậu, lòng ghen tuông trong hắn bỗng lại trỗi dậy. Không nói không rằng, cậu cởi phăng áo, phô ra cơ bụng săn chắc vừa được rèn luyện, cố gắng thu hút sự chú ý về phía mình. Tiếc thay, hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Kẻ thích nhìn Lâm Thù vẫn dán mắt vào cậu mà nuốt nước bọt. Người mê Tần Vũ Trì thì vẫn đắm đuối nhìn hắn. Thưa ngài, chúng tôi có buổi biểu diễn thoát y đặc sắc. Ngài có muốn thưởng thức không? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Lâm Thù bất chợt quay đầu. Ánh mắt đảo tìm nguồn phát thanh âm ấy. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Chợt nhận ra đó chính là cậu bé từng đưa mình về khách sạn ở đảo Cao Hát Samui. Cậu ta vẫn đeo đôi tai thỏ, cảm nhận được ánh nhìn, liền quay sang, mắt sáng rực lên vì kinh ngạc và phấn khích, vẫy tay chào Lâm Thù nhiệt tình. Cậu ta là ai vậy? Tần Vũ Trì khẽ chau mày, ánh mắt đượm vẻ ghen tuông khi quan sát cử chỉ thân mật giữa hai người. Giọng nói trầm ấm vang lên đầy khó chịu, Lâm Thù nở một nụ cười ý nhị, cố tình buông lời trêu ghẹo. Em từng gặp tiểu yêu tinh đó ở đảo Cao Hát Samui rồi. Lúc ấy, anh vẫn chưa nhớ lại ký ức. Nghe vậy, Tần Vũ Trì bỗng bừng bừng nổi giận. Trước khi cậu bé kịp tiến lại gần, hắn đã nhanh chóng chặn ngang, đứng sừng sững trước mặt Lâm Thù như một bức tường thành kiên cố. Muốn ngăn cách hai người xa nhau, nhưng Lâm Thù đâu phải hạng người dễ bị khống chế. Cậu nhẹ nhàng dịch chuyển, đứng sát bên Tần Vũ Trì, tay nắm lấy cánh tay hắn, miệng nở nụ cười đầy mê hoặc. Ngài ơi, lâu lắm mới gặp lại. Cậu bé reo lên đầy hào hứng, đôi mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ. Sao em lại ở đây? Lâm Thù hỏi, giọng điệu thân thiện, chủ nhân của em vừa mở một cửa tiệm mới ở Bangkok, nên em được điều chuyển đến đây. Cậu bé khúc khích cười, lấy điện thoại ra, mở hộp đựng, rút tấm thẻ bên trong đưa cho Lâm Thù. Anh xem, đây là thẻ anh đưa em hôm ấy. Em vẫn đang tìm cách trả lại cho anh đây. Lâm Thù nhận lấy tấm thẻ, liếc nhìn rồi chợt nhớ mình đã đưa thẻ của Biên Tinh Lan cho người khác. Cậu hơi nhíu mày, hỏi, em không rút tiền trong thẻ sao? Sao em dám đụng vào? Cậu bé thở dài. Gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc, cầm nó trên tay, em đêm nào cũng trằn trọc, em không dám tiêu một xu. So với nửa năm trước, cậu bé giờ đây trông hoạt bát hơn hẳn, nét mặt không còn u sầu, cũng chẳng e dè như trước nữa. Lâm Thù bỗng cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé mà cũng thật diệu kỳ. Người ấy đã khỏe lại, tâm trạng cậu bé cũng tươi sáng hơn. Dù chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua, nhưng nhìn thấy sự thay đổi tích cực của một người xa lạ, lòng cậu cũng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Quán của em lại tổ chức biểu diễn thoát y à? Lâm Thù hỏi. Giọng đầy hứng thú. Đúng vậy, cậu bé gật đầu, đôi tay thỏ khẽ rung rung. Mỗi tối cửa hàng đều có tiết mục à? Vậy dẫn anh đi xem nào. Anh đang cần một chút giải trí cho đỡ tẻ nhạt. Vừa nghe xong, Tần Vũ Trì đã quay đầu bỏ đi. Ánh mắt đầy phẫn nộ và khó hiểu. Giọng lạnh như băng. Anh không muốn xem mấy thứ vô bổ đó. Cơ hội làm ăn vừa chớm nở bỗng tan thành mây khói. Cậu bé hơi nhíu mày. Thì thầm hỏi Lâm Thù. Chủ nhân, ngày ấy là... À, anh ấy là bạn trai anh. Lâm Thù đáp. Rồi chợt nhớ ra đã kết hôn, liền sửa lại, không đúng, anh ấy là chồng anh. Cậu bé nghe xong giật mình, ánh mắt từ tức giận chuyển sang kính nể, rõ ràng đã xem Tần Vũ Trì như một đại gia giàu có hoặc nhân vật quyền quý nào đó. Tần Vũ Trì bị tiếng chồng làm cho choáng váng, mặt đỏ bừng, cả người như bốc lửa. Có lẽ còn nóng hơn cả cơn mưa rừng của Tyrion. Nhưng Lâm Thù chẳng bận tâm, chỉ vội vàng giục cậu bé dẫn đường vào hộp đêm. Cửa hàng ở Bangkok rộng lớn hơn hẳn so với đảo Khao Hát Samui. Sân khấu trung tâm là một vòng tròn đường kính 2 mét. Người biểu diễn phải bay lượn trên dây từ trên cao xuống trước khi bắt đầu màn trình diễn. Lâm Thù như thường lệ bước vào phòng VIP, yêu cầu nhân viên mang rượu lên rồi nhanh chóng đuổi họ ra ngoài. Cậu tự tay mở chai rượu, không rót vào ly mà ngược cổ uống thẳng từ miệng chai. Vừa nhấm nháp vừa đưa ánh mắt đầy khiêu khích về phía Tần Vu Trì. Cố ý quyến rũ, dòng rượu đỏ thẫm chảy từ khóe môi, lăn dài xuống gò má, rồi cuối cùng đọng lại trên làn da trắng nõn nà nơi eo thon lộ ra. Tiếng hò reo bên ngoài phòng VIP càng lúc càng điên cuồng. Náo nhiệt hơn bao giờ hết, Lâm Thù đặt chai rượu xuống, tay chân không ngừng nghỉ ôm chặt lấy Tần Vu Trì. Mặt đối mặt, cậu khẽ thì thầm, nhìn kia, anh đã từng mặc đồ như cậu ta chưa? Tần Vu Trì quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một chàng trai trẻ mặc cóc xê đen đang quỳ trên sân khấu. Từng chiếc cúc áo được cởi ra dưới sự điều khiển của cô nàng thỏ ngọc. Lần trước em gặp cậu ta ở đảo Khao Hát Samui, lúc ấy cậu ta mặc đồ xấu lắm, chẳng bì được với anh đâu. Lâm Thù cười khẽ, giọng đầy trêu ghẹo, không dừng lại ở đó. Cậu đặt tay lên vai Tần Vu Trì, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, như đang vẽ những đường tinh nghịch lên làn da nóng bỏng của đối phương. Nếu em muốn xem, khi về anh sẽ mặc cho em ngắm. Tần Vu Trì thu hồi ánh mắt, đôi mắt sâu thẳm đăm đăm nhìn Lâm Thù. Nhưng em phải đáp ứng một điều kiện của anh. Điều kiện gì? Lâm Thù hỏi, giọng đầy tò mò, gọi anh như lúc nãy một lần nữa. Tần Vu Trì trầm giọng, ánh mắt đầy thách thức. Lâm Thù không ngờ yêu cầu của Tần Vu Trì lại giản đơn đến thế. Hoàn toàn không giống phong thái của một tay thương nhân sắc sảo. Cậu mỉm cười, khẽ áp vào vành tay Tần Vu Trì, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt. Ông xã, chồng ơi, như thế đã vừa lòng chưa? Tần Vu Trì im lặng, Lâm Thù khẽ nghiêng đầu, áp má vào má đối phương, ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm bừng lên trên gương mặt kia. Một ý nghĩ tinh quái chợt lóe lên, Lâm Thù giơ tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tay Tần Vu Trì, rồi bất ngờ véo nhẹ, như đang trêu chọc một sợi lông vũ mềm mại. Ông xã, em rất thích anh, Lâm Thù khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng, nhưng ngay sau đó lại đổi ý, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch. Không, em không thích anh đâu. Cậu dừng lại một chút, lợi dụng cớ trêu đùa để thốt ra lời mà bình thường chẳng dễ dàng thổ lộ. Ông xã, em yêu anh. Sự kiên nhẫn của Tần Vu Trì dường như đã cạn kiệt. Hắn nắm lấy bàn tay đang quấy rối bên tai, khẽ siết chặt trong lòng bàn tay, ngón tay đan xen vào nhau như muốn khóa chặt mọi đường lui. Giọng hắn trầm xuống, vừa cảnh cáo vừa như lời hứa. Đêm nay anh sẽ không ngủ, và em cũng đừng mong được chợp mắt. Lâm Thù bật cười khẽ, ánh mắt đầy thách thức, không chút e dè. Em chẳng làm gì cả, chỉ là thức trắng đêm, bầu bạn với anh đến hết đêm dài. Vừa nói, cậu vừa nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm whisky đậm vị, một nửa nuốt xuống, nửa còn lại ngậm trong miệng, rồi bất ngờ đặt lên môi Tần Vu Trì một nụ hôn chủ động đầy khiêu khích. Dòng rượu nồng cháy trôi xuống cổ họng, Tần Vu Trì hơi nhíu mày, nhưng không né tránh, nuốt chửng từng giọt rượu mặn nồng ấy, rồi khẽ ho một tiếng. Lâm Thù thỏa mãn rời môi, lùi lại một bước, ánh mắt mơ màng đầy vẻ lười biếng. Anh yêu, rượu có ngon không? Ánh đèn hộp đêm nhấp nháy, tia sáng tím lướt qua nửa khuôn mặt Lâm Thù, khiến đôi mắt cậu thêm phần quyến rũ, ngập tràn đê ục vọng. Tần Vu Trì thở một hơi dài, đứng dậy, một tay bế Lâm Thù lên vai, chẳng nói chẳng rằng bước thẳng ra ngoài. Anh định đi đâu thế? Lâm Thù hỏi, giọng đùa cợt. Về khách sạn, hắn trả lời ngay lập tức, không chút do dự. Lâm Thù thở dài giả vờ trách móc, anh chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi, suy nghĩ không trong sáng chút nào. Ừ, anh không trong sáng, Tần Vu Trì thẳng thắn thừa nhận, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng, để cậu không còn cơ hội buông lời trêu ngươi, tốt nhất là chỉ còn biết mím môi, khẽ khóc trong vòng tay hắn. Lâm Thù cong môi cười, thả lỏng người nằm trên vai Tần Vu Trì, thản nhiên tận hưởng. Cậu bé phục vụ đứng ngoài cửa, thấy hai người bước ra, ngạc nhiên hỏi, thưa ngài, ngài rời đi rồi sao? Ừ, Lâm Thù cố ý buông lời đùa cợt, giọng nhẹ nhàng mà đầy mê hoặc, anh không thể chờ thêm được nữa, muốn về khách sạn cùng chồng vui vẻ, cậu cố gắng làm việc nhé. Tạm biệt. Rõ ràng, Tần Vu Trì đang mất kiên nhẫn, nhưng Lâm Thù chưa bao giờ để hắn mất mặt trước người ngoài. Luôn tự nhận lỗi về mình. Nghe cậu nói vậy, Tần Vu Trì đi vài bước rồi chợt nhận ra hành động của mình quá thô bạo. Liền dừng lại, đặt Lâm Thù xuống đất. Tôi chỉ hơi nóng vội thôi, không liên quan gì đến em ấy. Hắn nghiêm túc giải thích với cậu bé. Cậu bé vội gật đầu, bịt tai làm ngơ. Vâng thưa ngài, tôi có thể đóng gói phần rượu còn lại gửi đến khách sạn giúp ngài được không? Lâm Thù dù bị đặt xuống vẫn như không xương, dính chặt lấy Tần Vu Trì, cười đáp, không cần đâu, anh tặng hết cho em đó. Cảm ơn ngài. Lâm Thù vẫy tay chào cậu bé, rồi khẽ cúi xuống tay Tần Vu Trì, giọng nũng nịu, ông xã, anh cõng em về nhé, em không muốn đi bộ. Tần Vu Trì không nói gì, chỉ quỳ một chân xuống, đợi cậu leo lên lưng. Trên lưng hắn vẫn còn lưu lại vài vết răng nhỏ, nhưng vòng tay ấm áp và bờ vai rộng khiến Lâm Thù cảm thấy vô cùng an toàn. Cậu ôm chặt lấy cổ hắn, để Tần Vu Trì đỡ lấy đùi mình, vững vàng bước đi trên phố. Hương vị cay nồng của tom yum gong và mùi tỏi ớt sực nước hòa vào không khí, xen lẫn tiếng còi xe ồn ào, dòng người tấp nập qua lại. Những chiếc xe thể thao hào nhoáng của giới trẻ giàu có lướt qua bên cạnh những chiếc túc túc cũ kỹ. Gió đêm oi ả thổi qua, Lâm Thù áp mặt vào vai Tần Vu Trì, tìm chút mát mẻ từ làn da mát lạnh của hắn. Em có thấy nóng lắm không? Chúng ta sắp tới khách sạn rồi. Tần Vu Trì khẽ hỏi, giọng trầm ấm, có lẽ vì phải cõng cậu. Chán hắn lấm tấm mồ hôi, vài giọt rơi xuống thái dương, rồi lăn dài trên vai. Lâm Thù nhẹ nhàng lau đi, âu yếm hỏi, anh mệt không? Anh không mệt. Hắn lập tức đáp, bước chân càng thêm nhanh, như muốn sớm đưa cậu về nơi có điều hòa mát lạnh. Nghe vậy, Lâm Thù siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm và sự che chở vững chãi của hắn. Cậu khẽ cắn lên bờ vai Tần Vu Trì, vừa đủ để lại một dấu răng mờ. Cảm giác vừa giòn vừa ngứa ran khiến Tần Vu Trì khẽ vỗ nhẹ vào đùi cậu. Em làm gì thế? Lâm Thù buông ra, rồi dịu dàng hôn lên vết cắn vừa để lại. Giọng nói nghiêm túc và chân thành. Tần Vu Trì, em cũng yêu anh. Cách chương.